Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 816: Giang Hạo người sau lưng. Chương 815: Giang Hạo người sau lưng. Mục Khởi tại châm lửa nấu thuốc. Diệu Thính Liên ngồi ở một bên chỉ đạo. Hai người ngẫu nhiên trò chuyện, sau đó nói lấy linh dược sự tình. Cũng không có người sốt ruột, cũng không có người phàn nàn, chỉ là làm lấy sự tình, cố gắng để hết thảy trở nên càng tốt hơn. Linh dược này là ta nhìn cổ tịch nhìn ra được, ta cảm thấy vẫn có chút dùng. Diệu Thính Liên vừa cười vừa nói, trong sách cổ cho quả thật có chút dùng. Mục Khởi gật đầu, theo thời gian trôi qua, bầu trời hạ xuống mịt mờ mưa phùn. Có mưa à? Diệu Thính Liên nhìn xem bên ngoài nói. Đúng vậy à, trời mưa. Mục Khởi cũng nhìn ra ngoài. Không bao lâu mưa bắt đầu biến lớn. Nước mưa tí tách, nóc phòng rầm rầm vang. Nước từ nóc phòng dần dần chảy xuống. Mưa lớn rồi à? Diệu Thính Liên nói. Đúng vậy à, mưa lớn rồi. Mục Khởi gật đầu. Bọn hắn liền an tĩnh nhìn xem bên ngoài. Nghe tiếng mưa rơi, dị thường hài lòng. Hồi lâu sau, linh dược rốt cục nấu xong. Mục Khởi lúc này mới bưng lên thuốc rót một chén. Sau đó đặt ở Diệu Thính Liên trước mặt. Cái sau xích lại gần ngửi một cái. Nói, có chút đắng. Nói nàng uống một ngụm. Lại nói, nhưng là uống vào đi là ngọt. Ngọt, Mục Khởi có chút khó tin. Không nên a. Hẳn là a, Diệu Thính Liên híp mắt cười nói. Dù sao cũng là ngươi nấu. Mục Khởi không nói gì. Để nàng hảo hảo uống thuốc. Rất nhanh thuốc uống xong. Bọn hắn cũng không có quá để ý. Chỉ là dự định thử một chút. Chỉ là thời gian một lát sau. Diệu Thính Liên cảm giác tinh thần tốt rất nhiều. Tựa hồ là thần hồn ổn định. Mục Khởi cũng đã nhận ra. Bởi vì hắn bỏ ra giá tiền rất lớn. Mua cái pháp bảo, chính là vì xem xét thần hồn trạng thái. Hiện tại thần hồn đúng là ổn định rất nhiều. Thật có hiệu, hắn có chút khó tin. Giống như thật sự hữu hiệu. Diệu Thính Liên cũng cảm giác kinh ngạc. Làm sao có thể chứ? Cho dù là cổ tịch linh dược, nàng cũng liền tùy tiện tìm. Một chút liền hữu dụng. Nhưng sự thật đang ở trước mắt. Ngày mai thử lại lần nữa. Ta đi trước trúc hỏa đan đình nhất mạch cầu kiến vị tiền bối kia. Sau đó lại đi linh dược viên hái thuốc. Trở lại sắc cho ngươi. Mục Khởi nghiêm túc nói. Thần sắc hắn bên trong mang theo một chút hưng phấn. Được, Diệu Thính Liên cũng nặng trọng điểm đầu. Ngày kế tiếp, Mục Khởi trước kia liền ra cửa. Diệu Thính Liên trong nhà cảm thụ được trạng thái thân thể. Hôm qua về sau trạng thái xác thực khá hơn một chút. Bất quá tình huống vẫn là tại hướng xấu phương hướng chuyển biến. Nhưng nếu là thuốc hữu dụng, như vậy thì sẽ tốt hơn nhiều. Chỉ ít trong ngắn hạn, sẽ không xảy ra chuyện. Trạng vạng tối, Mục Khởi trở về, mang theo linh dược trở về. Trúc hỏa đan đình bên kia vẫn là không có kết quả. Rất nhanh hắn liền sắc tốt linh dược. Lần nữa cho Diệu Thính Liên uống xong. Nhưng mà, cùng ngày hôm qua khác biệt. Lần này Diệu Thính Liên uống xong thuốc cũng không có mang đến bất kỳ biến hóa nào. Nói cách khác linh dược là không có ích lợi gì. Có thể là, vì cái gì đây? Khả năng lần thứ nhất hữu dụng, lần thứ hai liền vô dụng rồi. Diệu Thính Liên hỏi, Mục Khởi cảm thấy rất không có khả năng. Trước đó hiệu quả tốt như vậy, lần này là một chút cũng không có. Suy tư một lát, hắn hỏi. Trước đó linh dược là chính ngươi hái sao? Không phải a, Diệu Thính Liên lắc đầu. Khi đó Giang sư đệ tại, ta liền để hắn giúp ta chuẩn bị. Nói nàng tỉnh ngộ lại. Nói, chẳng lẽ, suỵt, Mục Khởi dùng ngón tay chống đỡ Diệu Thính Liên bờ môi. Đừng nói ra đến, ta ngày mai tìm Giang sư đệ hỗ trợ hái thuốc nhìn xem. Diệu Thính Liên gật đầu, lại là một ngày. Lần này Mục Khởi giữa trưa liền trở lại. Hắn gọi Giang Hạo hỗ trợ hái thuốc. Vẫn là như giống như hôm qua nấu thuốc. Tốt về sau liền để Diệu Thính Liên uống xong. Cứ như vậy, hai người an tĩnh chờ đợi. Chờ đợi linh dược mang tới biến hóa. Không bao lâu, Diệu Thính Liên cũng cảm giác được. thần hồn dần dần ổn định, tựa như trước đó, nàng nhìn về phía Mục Khởi, có chút khó tin, có ít người phía sau là có người, không muốn vọng thêm suy đoán. Mục Khởi nhắc nhở, Diệu Thính Liên gật đầu, Giang Hạo theo rất sớm trước kia, cũng có chút không tầm thường, đắc tội hắn người bình thường đều không có kết cục tốt. Cho nên Mục Khởi suy đoán kỳ thật có người tại giúp đối phương. Mà bây giờ Giang Hạo tu vi đột nhiên tăng mạnh, đại khái suất là phía sau thật sự có người. Người này đến cùng là chuyện gì xảy ra, sư phụ cũng không biết, tông môn cũng đang điều tra. Đây cũng là vì cái gì danh tự một mực treo ở chấp pháp đường nguyên nhân. Mà bây giờ đối phương tựa hồ mời ra người sau lưng, đang giúp bọn hắn, mặc dù chỉ là đơn giản áp chế một hồi, nhưng dạng này trợ giúp vô cùng ghê gớm. Dù sao bọn hắn chưa hề mở miệng quá, mà là Giang Hạo chủ động trợ giúp. Lúc này nên giả bộ hồ đồ, đem chuyện này ghi ở trong lòng, mà không phải nói ra. Khó được hồ đồ, đối phương cũng yên tâm. Đến mức là thế nào làm được, vậy bọn hắn liền không được biết rồi. Giang Hạo cũng không biết chính mình thủ đoạn có thể hay không bị phát hiện. Nhưng là đơn giản suy nghĩ dưới, Mục Khởi sư huynh cũng sẽ nghĩ đến hắn. Bản thân nơi này có thiên hương đạo hoa, kỳ thật giải thích cũng thuận tiện, cũng liền không có gì tốt để ý. Lúc này thiên hương đạo hoa đã có nụ hoa có chút đặc thù đương nhiên. Nếu như không giúp Diệu sư tỷ áp chế, đến tiếp sau kỳ thật thật phiền toái. Ngày này hắn còn tại đọc sách, đột nhiên con thỏ nhảy dựng lên. Chủ nhân, bên ngoài có người đến. Giang Hạo để sách xuống đi ra phía ngoài, xem xét. Lại là Hải Minh đạo nhân, Hải Minh trưởng lão, hắn đi cái lễ gặp mặt, bây giờ Hải Minh đạo nhân, vẫn là phản hư sơ kỳ, lần thứ nhất gặp hắn lúc, cảm thấy mãnh liệt uy hiếp, tu vi chênh lệch quá lớn, hiện nay đối phương vẫn là phản hư sơ kỳ, mà hắn thỉnh lình trở thành vũ hóa sơ kỳ, tâm tính cũng liền không đồng dạng, như thế nào đi nữa, đối phương cũng vô pháp mang đến cho hắn uy hiếp. Chỉ là bên trong tông môn giết người sẽ dẫn tới rất nhiều mầm tai vạ. Còn nữa cũng không có giết người tất yếu. Giữ lại hắn, cũng tốt thu được một chút phong hoa đạo nhân tin tức. Một ngày nào đó, đối phương sẽ nhịn không được ra. Tiểu hữu gần nhất được chứ? Hải Minh đạo nhân hỏi. Còn tốt, Giang Hạo gật đầu. Đây là cho tiểu hữu. Hải Minh đạo nhân cho một tờ giấy. Đây là... Có lẽ là niềm vui bất ngờ. Nói xong Hải Minh đạo nhân mang theo ý cười rời đi. Giang Hạo nhìn qua đối phương biến mất phương hướng. Lông mày cau lại. Phong hoa đạo nhân ngược lại là chơi rất vui vẻ. Hắn mở ra tờ giấy nhìn xuống. Phát hiện phía trên chỉ có một hàng chữ. Ta có một bộ phân thân đã tiến vào Thiên Âm Tông. Người đoán nếu như giết người, Thiên Âm Tông có thể tìm tới bản thể của ta sao? Nhìn xem câu nói này, Giang Hạo đê mi, đối phương là đang uy hiếp hắn. Quả nhiên, phong hoa đạo nhân không thể ở lâu, phải nghĩ biện pháp tìm ra, sau đó để nàng bỏ xuống trong lòng oán hận, chỉ là còn cần nàng cáo chi mật ngữ phiến đá sự tình. Hỏi lại hỏi tại sao muốn nhìn chằm chằm Thiên Âm Tông. Luôn cảm giác nơi này cũng cất giấu không ít thứ. Hồng Vũ Diệp muốn tìm mật ngữ phiến đá phía sau màn chủ nhân. Không biết người này đến cùng là thần thánh phương nào, lại vì cái gì bị để mắt tới. Đợi mấy ngày, Giang Hạo rốt cuộc đã đợi được phiến đá chấn động. Không cần nhìn cũng biết, là tin tức liên quan tới Thiên Thánh giáo tới. Hy vọng có thể nói rõ thánh chủ tình huống. Dạng này có lợi cho hành động tiếp theo. Nếu như quá mạnh coi như xong. Để Liễu Tinh Thần nghĩ biện pháp. Hết chương.